kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm, chương 1294, chương 1286. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi ký hợp đồng với Cự Tinh, La Anh Hồng là một người phụ nữ cậy nhiệt, thậm chí vì thời gian xoay vân mà cô đã trở thành một bà nội trợ, một người phụ nữ của gia đình đâu còn dáng vẻ của một diễn viên nữa. Nhưng sau khi ký hợp đồng với Cự Tinh, cô đã thoát khỏi khuôn khổ trước đây, rời khỏi cuộc sống vốn có như thế sông lại vậy. Cô tích cực tập thể dục, tham gia nhiều hoạt động tạo nhã giống như muốn biến cuộc sống tương lai của mình thành một nghệ thuật. Thay vậy, không khỏi có người than thở rằng, cho dù La Anh Hồng có thôi làm diễn viên thì cô cũng sẽ trở thành một nhà nghệ thuật mà thôi. Chỉ bởi vì tài năng trước đây của cô ấy. Trên thực tế, điều khó tưởng tượng nhất của La Anh Hồng là chị ấy thực sự có rất nhiều tác phẩm thủ công. Sau khi chồng qua đời và con trai nổi loạn về sau, chị ấy đã hình thành thói quen làm đồ thủ công mỹ nghệ. Dưới ảnh hưởng của nghệ thuật, những thứ chị ấy làm thực sự khiến cho mọi người cảm thấy vui mắt. Vì lý do này, Đường Ninh đã đặc biệt xây một ngôi nhà mới cho chị ấy, ngôi nhà trưng bày một số tác phẩm một vài năm trở lại đây của chị ấy. Sau khi những bức ảnh bị rò rỉ ra ngoài, chị ấy đã ngay lập tức chiếm được trái tim của không ít những cô gái. Thế giới bên ngoài, đối với chuyện này cũng không hiểu được Đường Ninh sẽ để La Ảnh Hồng đi theo con đường nào. Tại sao cô ấy không choi bài theo lẽ thường? Một lần nữa để một diễn viên cũ nổi tiếng lại, cô không yêu cầu đối phương nhận show, cũng không phải là thử ơn lượng show diễn cho chị ấy, mà là để chị ấy có một cuộc sống thoải mái. Nhờ vậy, La Anh Hồng đã loại bỏ được thói quen phàn nàn phụ nữ trước đây, từ khía cạnh ăn mặc chị ấy đã có sự thay đổi đáng kinh ngạc, vì cuộc sống mưu sinh, chị ấy đã trở thành một bà nội trợ bình thường với chiếc khăn trùm đầu, nhưng bây giờ chị ấy sẽ sống cho chính mình một lần nữa, chị đã lấy hết tiền tiết kiệm ra và mua những ân thư tốt nhất cho bản thân theo yêu cầu của cô giáo dạy thể hình. Vì vậy, hiện tại La Anh Hồng hoặc là váy dài như thần tiên hoặc là sườn xám được thiết kế riêng, tuy rằng khuôn mặt đã ngoài 40 tuổi nhưng chị ấy lại trở nên điềm đạm và tao nhã hơn. Phải nói rằng sự thay đổi của La Anh Hồng rất đáng khâm phục. Suy cho cùng, không phải ai cũng có thể gác lại cuộc sống vốn có của mình và thay đổi hoàn toàn lối sống của mình. Tuy nhiên, La Anh Hồng đã dùng những hành động thiết thực để nói với mọi người rằng một phụ nữ 40 tuổi cũng có thể sống cho chính mình. Vì vậy, thế giới bên ngoài không thể so sánh La Anh Hồng với bất kỳ ai trong ngành giải trí, ngay cả Phùng Tịnh cũng không thể, bởi vì chị ấy bây giờ sống như một tiên nữ vậy. Ngay sau đó, sự việc của La Anh Hồng được lan truyền trên mạng Internet. Và những bức ảnh khác nhau của chị dù là tập thể dục hay là chơi golf hay đồ thủ công đều lần lượt được cư dân mạng tung lên mạng dù đường. Nét khuôn mặt có khuyết điểm thì điều này cũng không ảnh hưởng đến nhan sắc của chị. Ngược lại, vì vết sẹo, lại để cho sự tồn tại của chị ấy càng đặc biệt hơn. Tiếp theo, mới là trọng điểm của Đường Ninh, vì tài năng nghệ thuật xuất sắc của La Anh Hồng, cô đã đặc biệt giới thiệu giám đốc của Sunday Jewelry cho La Anh Hồng, và sắp xếp hai người gặp nhau càng nhanh càng tết, và sau khi bên kia đã nhìn thấy những tác phẩm thủ công của La Anh Hồng, rất quan tâm đến tài năng của bản thân chị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa còn mời chị ấy tham gia mùa thiết kế trang sức mới, và hy vọng rằng chị ấy có thể đảm nhận vị trí người phát ngôn. Đối với La Anh Hồng mà nói tin tức đó thật vui mừng, chị thực sự không thể tin được khuôn mặt của chị ấy đã trở nên như thế này mà vẫn có người sẵn sàng cân cô, đây có phải là sự thật không vậy? Chị ấy vẫn có thể quay quảng cáo sao? Vết sẹo trên mặt có lẽ là nỗi tự ti nhất của La Anh Hồng. Nhưng Đường Ninh đã xua tan lo lắng của chị trong một câu nói. Chị không phải lo lắng gì. Cả, vì chuyên viên trang điểm sẽ sử dụng hình dạng vết sẹo của bạn để thiết kế hình xăm cho chị. Đề xuất của Đường Tổng là rất tốt, và tôi rất mong đợi sự hợp tác của chúng ta. Cách chương.